Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3880, lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nhà nó, đù, đù, đù má. Cảnh tượng này quả thực còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả việc cuồng đan bái Diệp Bắc Minh làm vi sư ngay trước mặt mọi người. Cảnh giới thần tôn đỉnh phong có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng dễ như trở bàn tay như thế. Viên đan dược vừa rồi rốt cuộc có cấp bậc gì? Viên trưởng lão hoàn toàn sợ đến ngây người, há to miệng. Đám người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đảo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ suýt chút nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Lão tổ, Ngư Thất Tình sụp đổ, ngài nhìn thấy chưa? Ngài dự đoán sai rồi. Lão tổ nhà họ Ngư ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Là lão tổ tính sai rồi, sai một bước thua cả bàn cờ. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Dương Tông hoàn toàn đứng vững chân. Một lát sau, Công Đan ổn định cảnh giới. Ông ta nhìn xung quanh mọi người tại đây. Từ ngày hôm nay, Cuồng Đan Đế, khung tôi chính là đệ tử của Tông Chủ Thái Dương Tông Diệp Bắc Minh. Ai đối địch với Thái Dương Tông chính là kẻ địch của Cuồng Đan tôi. Leng keng hữu lực, nói năng mạnh mẽ, một Cuồng Đan cảnh giới thần hoàng. Còn có một Tông Chủ Tam Tuyệt sâu không lường được, hiểu biết võ đạo, y thuật, đan đạo. Nếu còn muốn đối đầu với Thái Dương Tông, phải tự ước lượng bản thân trước. Diệp Bắc Minh bình tĩnh mỉm cười. Còn có ai muốn đối địch với tôi không? Yên lặng như tờ, đám người viên trưởng lão nhìn nhau. Chúng ta đi, chờ một chút, Diệp Bắc Minh bỗng nói. Đám người viên trưởng lão dừng lại. Diệp Tông Chủ, cậu còn muốn như thế nào nữa? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Ông đừng quên tiền đặt cược vừa nấy. Lợi nhuận 10 năm của tông môn các vị nhớ đưa đến Thái Dương Tông trong vòng 3 ngày. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.